Xuyên qua chi bá ái pháo hôi. Chương 11, chờ đợi phụ thân xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau, bên ngoài phòng bế quan tu luyện của Liễu Hà, nhìn Liễu Thiên Kỳ như một cây thanh tùng thẳng tắp quỳ gối trước cửa phòng tu luyện. Liễu Đồng đau lòng không thôi. Thất thiếu gia, ngươi đây là tội tình gì? Chờ tam gia xuất quan, lão nô lại thông chi ngài không phải được rồi sao? Tội gì quỳ gối chờ ở nơi này? Không, không giống nhau. Ta quỳ gối nơi này, quỳ nghênh phụ thân xuất quan, đó là một mảnh hiếu tâm của ta làm nhi tử đối với phụ thân. Liễu Thiên Kỳ cúi đầu nhìn bao linh trà trong tay. Đây là hắn nhờ Liễu Đồng giúp đỡ mua, chuyên môn đến hiếu thuận phụ thân. Hiện tại thực lực của hắn quá yếu, cần phải có một chỗ dựa, mà phụ thân nguyên chủ chính là người thích hợp nhất. Cho nên, hắn muốn ở chỗ này quỳ nghênh đối phương xuất quan, dùng một mảnh hiếu tâm của mình đả động đối phương. Ôi, thiếu gia thật là càng ngày càng hiểu chuyện, chỉ là lão nô nhìn mà đau lòng. Nói đến đây, Liễu Đồng khẽ thở dài một tiếng. Đồng bá, không cần đau lòng. Đây là bổn phận làm nhi tử của ta. Mặt khác, trên cửa đá phụ thân tu luyện, ta đã đặt 3 khối lưu ảnh thạch. Nếu có người chạy đến quấy rối, đồng bá không cần phải xen vào. Chỉ cần lặng lẽ kích hoạt lưu ảnh thạch là được. Nghe thấy chuyện này, Liễu Đồng nhìn về phía cửa đá của phòng tu luyện. Quả nhiên phát hiện 3 viên đá nhỏ được khảm vào. Vâng, lão nô nhớ kỹ. Liễu Đồng gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. 15 ngày sau, tứ tỷ, ngươi nghe nói không? Cái tên tiểu phế vật kia vậy mà lại chạy đến bên ngoài phòng tu luyện của tam thúc quỳ ở đó. Hơn nữa đã quỳ gần 1 tháng. Liễu Vũ vội vội vàng vàng chạy vào viện của Liễu Ti, nôn nóng mà nói. Ta cũng nghe nói. Nói đến chuyện này, Liễu Ti nhíu nhíu mày. Không thể tưởng tượng được tiểu phế vật này thế mà lại chạy đến cửa phòng tu luyện chờ tam thúc. Tứ tỷ, ta thấy tiểu phế vật nói cái gì quỳ nghênh tam thúc xuất quan tận hiếu đều là giả. Muốn chạy đến trước mặt tam thúc cáo trạng chúng ta mới là thật. Nói đến đây, Liễu Vũ không khỏi có chút lo lắng. Ngày thường, lục đệ và nàng hay khi dễ tiểu phế vật. Nếu tiểu phế vật đi cáo trạng, vậy nàng nhất định sẽ phiền toái. Không sợ, hắn không có bằng chứng. Lời hắn nói cho dù tam thúc có tin tưởng, gia gia cũng sẽ không tin. Liễu Ti lắc đầu, cảm thấy mặc dù tiểu phế vật đi cáo trạng, không có bằng chứng, tam thúc chỉ sợ cũng không thể nề hà. Tỷ tỷ chẳng lẽ đã quên, trong tay hắn có lưu ảnh thạch, đó chính là bằng chứng lục đệ khi dễ hắn, cướp đoạt tiền tiêu vặt của hắn. Nói đến đây, Liễu Vũ liên tiếp nhíu mày. Cái này, nghe ngũ muội nhắc tới, Liễu Ti lại nhíu mày lần nữa. Nói vậy khối lưu ảnh thạch kia cũng chưa chắc ở trong tay tiểu phế vật, hoặc là đã tới tay phụ thân cũng không biết chừng. Đại bá và phụ thân là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, từ trước đến nay đều thiên vị phụ thân. Còn tam thúc bất quá chỉ là con vợ lẽ thôi. Nói vậy đại bá chắc sẽ không giúp tam thúc hại phụ thân và tiểu đệ. Điều này cũng đúng. Chỉ là tiểu phế vật kia năm rộng tháng dài quỳ gối ngoài của phòng tu luyện của tam thúc cũng không phải chuyện tốt gì à. Tứ tỷ vẫn nên mau chóng ngẫm biện pháp đi. Đừng để đến lúc đó hắn ở trước mặt tam thúc tố cáo chúng ta, liên lụy tứ tỷ ngươi không thể học tập vẽ bùa với tam thúc. Vậy là không ổn. Nghe được Liễu Vũ nói như vậy, Liễu Ti liên tục gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ nghĩ cách. Vài ngày sau, ngoài phòng tu luyện Liễu Hà, nhìn thấy Liễu Ti và Liễu San đi tới sau núi bên này. Liễu Thiên Kỳ cho Liễu Đồng đứng một bên một ánh mắt. Liễu Đồng liền lặng lẽ kích hoạt một khối lưu ảnh thạch. Gặp qua tam tỷ, tứ tỷ, ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, hai người đi tới bên này. Liễu Thiên Kỳ vội vàng chào hỏi. Gặp qua tam tiểu thư, tứ tiểu thư, Liễu Đồng cúi đầu, cũng vội vàng thi lễ. Thất đệ, thân thể của ngươi vừa vặn tốt lên. Sao lại không biết quý thân thể mình như vậy? Lại chạy tới đây quỳ nghênh tam thúc xuất quan. Nhìn Liễu Thiên Kỳ, nữ chính vẻ mặt oán giận mà nói. Cảm ơn tam tỷ quan tâm. Thương thế ta đã tốt hơn rất nhiều. Cô nữ chính này sao chuyện gì cũng đi theo trộn lẫn vậy? Đúng là một người phiền phức. Thất đệ, ngươi đã quỳ ở đây một tháng rồi. Tam thúc chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng sẽ không xuất quan. Không bằng ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Liễu Ti quan tâm mà nhìn Liễu Thiên Kỳ. Khuyên bảo, cảm ơn hai vị tỷ tỷ quan tâm. Phụ thân đối với ta ân trọng như núi. Ta làm nhi tử không thể ở trước mặt phụ thân tận hiếu. Cảm thấy áy náy, cho nên mới đến bên này quỳ nghênh phụ thân xuất quan. Hai vị tỷ tỷ không cần khuyên bảo. Thất đệ, nhìn Liễu Thiên Kỳ cố chấp quỳ trên mặt đất, không chịu rời đi, nữ chính nhẹ gọi một tiếng. Tam tỷ, nếu nói hiếu tâm, bên trong bảy người huynh đệ tỷ muội chúng ta, ngươi hiếu thuận nhất, ngươi mỗi tháng đều đem một nửa tiền bán linh phù ra hiếu kính đại bá và đại bá mẫu. Ngươi vẫn luôn là tấm gương mẫu mực cho tiểu đệ. Cho nên, tiểu đệ cũng muốn noi theo tam tỷ. Vì phụ thân tận hiếu, thỉnh tam tỷ không cần ngăn trở. Việc này, nghe được Liễu Thiên Kỳ nói như vậy, nữ chính tất nhiên là không thể ngăn trở. Thất đệ có phải còn ghi hận Lục ca ngươi đánh ngươi, cướp đi linh thạch của ngươi không? Chuyện này đại bá không phải đã trừng phạt rồi sao? Đều là huynh đệ nhà mình, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng? Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Liễu Ti thử thăm dò hỏi ra tiếng. Đúng vậy, thất đệ, Lục đệ hắn bị phạt tư quá 3 tháng, đã bị trừng phạt, ngươi cũng không cần lại ghen ghét hắn. Nữ chính lập tức mở miệng, cũng vội vàng cầu tình cho Liễu Thiên Lộ. Không, ta là tới tận hiếu, không phải tới trước mặt phụ thân bàn lộng thị phi. Hai vị tỷ tỷ yên tâm, ở trước mặt phụ thân, ta tuyệt đối sẽ không nhiều lời một câu. Mặc kệ là chuyện trước đó Lục ca đánh ta trọng thương hay là sau đó Lục ca cướp đoạt tiền tiêu vặt của ta, ta cũng không nhiều lời với phụ thân nửa câu. Liễu Thiên Kỳ nhìn hai người, lời thề son sắt mà bảo đảm, hắn tất nhiên không cần phải nói. Chỉ cần đến lúc đó để đồng bá đem lưu ảnh thạch giao cho phụ thân là xong. Chuyện này, nghe được hắn nói như vậy, Liễu Ti và Liễu San nhìn thoáng qua nhau, cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể xoay người rời đi. Cách chương.